Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba mẹ tôi mất, gia đình bị ly tán đổ vỡ. Tất cả mọi chuyện là do tôi à? Tôi thức dậy trong trạng thái hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa, mặt mày rám ngắt. Mắt tôi rơm rớm nước mắt. Tôi thấy có lẽ mọi người cũng đã biết chuyện. Ông ngoại tôi, dì tôi, anh Hải và em Linh đang nhìn tôi. Thấy tôi dậy, em Linh thản nhiên. Anh Lâm dậy rồi à? Bây giờ đang là nửa đêm, anh ngủ tiếp đi. Không để mọi người chờ, tôi hỏi thẳng. Mọi người đã biết chuyện cả rồi đúng không ạ? Sao không ai nói với con? Dì Nga lên tiếng. Mọi người biết chuyện nhưng chưa dám nói với con. Đợi sau chuyện này mới nói cho con biết. Ai ngờ bà ta báo mộng cho con cơ chứ. Tôi thực sự đau đớn khi biết chuyện. Mặc cho mọi người an ủi động viên, tôi vẫn ngồi đấy thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Rồi bỗng chốc tôi thấy ba mẹ tôi. Họ đang đứng dưới sân nhìn lên tôi. Chẳng nói chẳng rằng tôi lao nhanh ra ngoài, chạy xuống chỗ ba mẹ. Mặc cho cả nhà gọi tôi đầy ngạc nhiên. Khi chạy xuống đến sân, có lẽ tôi đã hiểu chuyện. Dưới sông trống vắng không bóng người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi thấy bà ta đứng lấp ló trong bóng tối, nhìn chừng chừng vào tôi. Lúc đó nếu là người bình thường thì sẽ sợ mà bỏ đi. Nhưng trong cơn thịnh nộ, tôi muốn lao ra một phen với bà ta. Tôi lao tới chỗ bà ta nhưng vấp phải cái gì đấy ngã xuống và ngất đi trong đêm. Chương 6, trạng vạng. Đầu đau quá, đau thật. Mà đây là đâu? Tôi tự hỏi, có lẽ tôi vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Chính xác hơn, tôi vừa tỉnh dậy sau hôn mê. Có lẽ thế, bởi tôi đang nằm trên giường trong bệnh viện. Lúc này là hoàng hôn, bầu trời đang sẩm tối. Những tia nắng heo hắt còn sót lại, không đủ chiếu sáng căn phòng. Căn phòng tối, cộng thêm ánh sáng le lói, khiến căn phòng u ám rùng rợn hơn. Hình như có ai đấy đang nhìn tôi, cảm giác rõ ràng. Căn phòng tuy khá tối để tôi có thể nhìn bao quát, nhưng tôi cảm thấy có sự hiện diện của ai đấy trong phòng, mà không phải là một, mà là hai người. Tôi nhìn sang bên cạnh giường. Ôi trời ơi, tôi reo lên, là ba mẹ tôi. Họ ngồi đấy quan sát tôi. Tôi không thể nhìn rõ ba mẹ, nhưng tôi hoàn toàn nhận ra họ. Họ đang nhìn tôi đầy trìu mến, mỉm cười với tôi. Tôi không biết ba mẹ mỉm cười vì lý do gì, nhưng có thể là một lời chào sau thời gian dài xa cách. Đó cũng có thể là thể hiện niềm tự hào của họ, hay đơn giản chỉ sự vui mừng khi thấy tôi tỉnh giấc. Mẹ tôi lên tiếng. Lâm tỉnh rồi đấy hả con? Cảm thấy thế nào trong người? Có mệt không con? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của mẹ nhưng chạm đến trái tim tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng mẹ. Tôi ứa nước mắt ra ngoài, nhưng tôi cố không để ba mẹ tôi biết. Tôi lên tiếng đáp. Con đang đau đầu quá. Con ở trong bệnh viện bao lâu rồi ạ? Ba tôi nói. À, con hôn mê hơn một tuần rồi đấy. Vậy hôm nay là ngày đấy hả ba? Ừ, đúng vậy Lâm à. Mọi người trong nhà đều chuẩn bị đi hết rồi. Để đêm nay là bắt đầu. Thế ba mẹ, sao ba mẹ ở đây ạ? Ba mẹ ở đây với con một lát thôi. Ba mẹ cũng sắp phải đi đầu thai rồi. Tôi bật khóc. Ba mẹ ơi, con xin lỗi ba mẹ. Vì con mà ba mẹ mới ra nông nỗi này. Con đúng là thằng bất hiếu. Mẹ tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, an ủi. Thôi nào, nín đi con trai của mẹ. Con lúc đấy còn nhỏ, bà ta chỉ lợi dụng con để gây họa. Lỗi là ở ba mẹ đã không nuôi nấng ba anh em con đến lớn. Bà tôi tiếp lời. Con nghe ba mẹ nói này. Ba mẹ sắp phải đi rồi, không giúp gì được cho nhà mình. Đây, ba mẹ giao cho con dao này. Nó giúp nhà mình khống chế được bà ta. Con cầm lấy và đi đi. Nhớ đừng để mọi người biết con có con dao này. Hãy dùng nó khi nào cần thiết. Nói rồi ba mẹ tôi dần dần biến mất trong màn sương. Tôi lên tiếng gọi ba mẹ, nhưng mọi thứ chìm dần trong giấc mộng. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, vẫn là nơi đây, y như trong giấc mơ của tôi. Chỉ khác là bây giờ 8 giờ tối. Căn phòng đã sáng đèn, trong phòng chật kín bệnh nhân và y tá. Tôi nhìn sang giường bên cạnh, không phải ba mẹ tôi đang ngồi đấy, mà là một bà lão đang nằm đó. Trông bà ta quen quá, hình như tôi thấy bà ta ở đâu rồi. À đúng, bà ta là bà lão xuất hiện trong đám tang ba mẹ tôi. Nhẹ nhàng ngồi dậy, bà chống chiếc ba tong bằng gỗ xưa xuống nền gạch, tạo ra một thứ âm thanh. Phải nói thế nào nhỉ? Ừ, đúng rồi, quyền lực, nghe rất quyền lực. Bà lão liếc nhìn tôi ra hiệu. Đi thôi cậu Lâm, nhanh lên, tôi đưa cậu đến căn nhà đấy, sắp đến giờ rồi đấy. Lúc đó cảm giác của tôi kỳ lạ. Tôi biết đâu bà ta là ai, mà sao bà ta biết tôi? biết tôi định đi đâu. Bà ta trông thật quái gở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net